Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân, chương 79, thuở ban đầu, nếu không nhờ Khương gia nương tử kiếm tiền tài giỏi, làm sao có Hoắc đại nhân quyền cao chức trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm xuống, Hoắc Giác về phủ, trước tiên vào thư phòng, sờ soạng trên giá sách bằng gỗ hoàng hoa lê một hồi, rồi từ một ngăn bí mật lấy ra một quyển sổ sách. Quyển sổ này trông có vẻ đã cũ. Nếu Tông Khuê có mặt ở đây, nhìn thấy nó chắc chắn sẽ trố mắt kinh ngạc. Bởi vì nó giống hệt quyển sổ mà hôm nay Hoắc Giác may mắn tìm thấy ở binh bộ. Hoắc Giác ngồi trên ghế, cẩn thận lật dở quyển sổ trong tay, rồi gọi Hà Chu vào phòng, nói: "Đem quyển sổ này đưa cho ám nhất." Hà Chu cung kính nhận lấy, lĩnh mệnh rồi lui ra. Hắn ta không lạ gì quyển sổ này. Nửa năm nay, công tử luôn bận rộn làm cũ giấy tờ. Hắn ta và Hà Ninh còn cùng nhau đi tìm mấy thỏi mực cổ, tốn không ít công sức mới làm được hai quyển sổ cũ kỹ như vậy. Biết quyển sổ này chắc chắn là vật cực kỳ quan trọng, Hà Chu cẩn thận cuộn nó lại, nhét vào tay áo, bước nhanh ra khỏi cửa. Vừa ra ngoài, hắn ta tình cờ gặp Hà Ninh đang đi đến viện chính, nhưng cũng không kịp chào hỏi, chỉ gật đầu rồi vội vã rời đi. Hà Ninh nhìn theo bóng lưng Hà Chu, lắc đầu, chậm rãi bước qua cửa, vừa vào thư phòng liền cung kính hành lễ, nói: "Thuộc hạ đã điều tra, vị tú nương tử kia quả thực giống hệt người trong bức họa của công tử, hẳn là vị phu nhân mà công tử đã nói. Hôm nay thuộc hạ ở quán rượu cả ngày, không thấy bà ấy có gì khác thường. Cả ngày bà ấy hầu như đều bận rộn trong bếp, chỉ khi phu nhân ủ rượu mới ra khỏi bếp, cùng phu nhân đi ra sân." Hoắc Giác khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh, không hề có chút ngạc nhiên. Việc dư tú nương chính là Ngô Tú Vân vốn nằm trong dự liệu của hắn. Ban đầu hắn tưởng phải mất một thời gian, Tiết Vô Vân mới tìm được bà ấy, không ngờ bà ấy lại tự mình quay về Thịnh Kinh. Giờ bà ấy đã đến, lại còn ở trong quán rượu, đúng là đỡ cho hắn không ít công sức. Hoắc Giác nhẹ nhàng xoa ngón tay, trầm ngâm một lúc, rồi mới nói: "Từ ngày mai, ngươi hãy canh chừng quán rượu, không rời nửa bước. Nếu không có gì bất ngờ, Tề Xương Lâm sẽ sớm tìm đến quán rượu. Nếu ông ta đến, ngươi cũng đừng kinh hoàng, cứ coi ông ta như khách bình thường là được. Ông ta đến đó chắc chỉ muốn gặp dư tú nương." Hà Ninh vội vàng đáp: "Vâng", nhưng không lui xuống, im lặng một lát, cẩn thận quan sát sắc mặt Hoắc Giác, rồi lại nói: "Còn một việc nữa, hôm nay vị thế tử phủ Định Viễn Hầu đột nhiên đến quán rượu, uống rượu gần một canh giờ." Hà Ninh biết chủ tử mình chán ghét vị tuyên thế tử này đến mức nào, quả nhiên vừa dứt lời, liền thấy Hoắc Giác ngước đôi mắt đen láy lên, lạnh lùng hỏi: "Phu nhân có gặp hắn không?" Hà Ninh vội vàng lắc đầu: "Không ạ, phu nhân vừa vào quán rượu đã vào sân ủ rượu, căn bản không để ý đến tuyên thế tử." Lần này tuyên thế tử cũng kín đáo hơn lần trước ở ngoài phi tiên lâu, nhìn phu nhân một lúc rồi không có động tĩnh gì nữa. Hoắc Giác cụp mắt xuống, đôi đồng tử đen láy khó đoán, như giếng sâu thăm thẳm trong đêm. "Mấy hôm trước, ta bảo ngươi phái người đi tìm thuốc, đã tìm được chưa?" Hà Ninh ngẩn ra, thuốc mà công tử nói thực chất là một loại cổ trùng Tây Vực. Loại cổ trùng này Hà Ninh chưa từng nghe nói đến, may mà ở trại Bạch Thủy có một người trước đây từng buôn bán ở Tây Vực, biết tìm người chế cổ ở đâu, mới phái người đi. Giờ nghe Hoắc Giác hỏi, trong lòng hắn ta chợt giật mình, nhỏ giọng nói: "Một tháng trước, lão Cát vừa ra khỏi Ngọc Môn Quan thì không có tin tức gì nữa. Công tử có muốn thuộc hạ phái thêm người đi không?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Giác khựng lại một chút, rồi lắc đầu: "Vị vô sư Tây Vực kia tính tình cổ quái, nếu không phải người ông ấy vừa mắt thì phái thêm người cũng vô dụng." "Không sao, cứ chờ xem, cũng chỉ là để hắn ta sống thêm vài ngày, đợi đến khi phủ Định Viễn Hầu và binh bộ thượng thư kết thân, Tuyên Nghị cũng không thoát khỏi cái chết." Sau khi Hà Ninh lui ra, Hoắc Giác đi đến phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ thường phục sạch, rồi mới chậm rãi đi đến phòng ngủ. Trong phòng thoang thoảng hương mơ, đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều sáng rực. Tiểu nương tử dựa vào gối lớn, cúi đầu đọc rượu cổ tạp luận, vừa thấy hắn bước vào, đôi mắt chất chứa tâm sự khẽ ngước lên, nhìn hắn chăm chú. Hoắc Giác dừng bước, nhìn nàng một lát, rồi bước nhanh đến ngồi bên cạnh nàng, nói: "Nghe Hà Ninh nói, hôm nay nàng ủ rượu ở quán, ủ rượu gì vậy?" Khương Lê đặt sách xuống, mỉm cười nói: "Ủ vài vò rượu dâu tằm và rượu đồ tô." Hoắc Giác khẽ Ừ, một tiếng, nắm lấy tay Khương Lê, nhẹ nhàng xoa bóp. Biết lúc này nàng nhất định có chuyện muốn nói với hắn, nên cũng không lên tiếng, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Chờ một lát, quả nhiên nghe Khương Lê nói, Hoắc Giác, chàng có không thích ta đến quán rượu không? Khương Lê hỏi rất khéo léo, ý nàng muốn hỏi hắn có chê nàng vì kinh doanh quán rượu mà ra ngoài xuất đầu lộ diện hay không? Nhưng từ nhỏ nàng đã thấy Dương Huệ Nương kinh doanh quán rượu, không chỉ Dương Huệ Nương, trước đây ở phố Chu Phúc, những vị nữ trưởng quỹ nhìn nàng lớn lên, ai ai cũng đều tài giỏi, chế hương phấn, may y phục, bán châm cài, không hề thua kém nam nhân. Vì vậy, nàng không thích dùng từ xuất đầu lộ diện để hình dung bản thân và những nữ tử dựa vào kỹ năng của mình để kiếm tiền một cách đường hoàng như nàng. Hoắc Giác nghe ra sự tủi thân và lo lắng trong lời nói của Khương Lê, động tác trên tay càng thêm nhẹ nhàng, ngước mắt lên, dịu dàng nói. Sao ta lại không thích được? Khương Lê suy nghĩ một chút, nói. Chàng bây giờ làm quan, có sợ người ta lấy xuất thân của ta ra cười nhạo chàng không? Chuyện đời là vậy, không phải nàng tự ti mà là địa vị của thương nhân vốn đã thấp hơn người khác. Hoắc Giác bây giờ đã đỗ trạng nguyên, ai biết được có kẻ lắm lời nào đó lấy thân phận thương gia của nàng ra để hạ thấp, chế giễu hắn hay không? Hoắc Giác lập tức nhớ đến chuyện Hà Ninh vừa nhắc tới, Dư Tú Nương và A Lê cùng nhau ù rượu trong sân, đại khái cũng đoán được Dư Tú Nương đã nói gì với A Lê. Trước đây, khi Dư Tú Nương làm phu nhân của Tể Xương Lâm, không ít người lấy chuyện bà ấy là con gái người buôn bán rong ra để cười nhạo phu thê họ. Lúc đó, Tề Xương Lâm không có chỗ dựa ở Thịnh Kinh, lại vì thích luồn cúi nên danh tiếng trong triều cũng không tốt. Vì vậy, dù sau này làm quan đến hình bộ thị lang, những vị phu nhân trong Thịnh Kinh dù chồng có chức quan thấp hơn ông ta cũng không thèm qua lại với Dư Tú Nương, khiến cuộc sống của bà ấy rất bức bối. Nhưng hắn không phải Tề Xương Lâm, hắn sẽ không để A Lê chịu những uất ức mà Dư Tú Nương từng phải chịu. Vị hoàng hậu đầu tiên của Đại Chu cũng xuất thân là con gái nhà thương nhân. Năm xưa nếu không có vị hoàng hậu ấy dốc hết tài lực của cả gia tộc ủng hộ Thái Tổ phất cơ khởi nghĩa giữa loạn thế, thì làm sao có hoàng thất nhà Chu ngày nay? Hoắc Giác mỉm cười, bóp nhẹ ngón tay của tiểu nương tử, rồi nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần có một ngày ta ngồi được vào vị trí cao, người khác cũng sẽ nói về nàng như vậy. Có lẽ sẽ nói. Năm xưa nếu không có vị Khương gia nương tử kiếm tiền giỏi, nuôi vị Trạng Nguyên lang đọc sách, thì làm sao có Hoắc đại nhân quyền cao chức trọng ngày nay? Hắn nói những lời này với giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Khương Lê bị hắn chọc cười. Câu chuyện về vị khai quốc hoàng hậu nọ, A Tỷ cũng từng kể, nàng biết điển cố này. Nhưng vấn đề là, gia tộc của hoàng hậu năm xưa là thủ phủ giàu có nhất một châu, tài lực kinh người. Nào phải tiểu trưởng quỹ quán rượu nhỏ bé như nàng có thể sánh bằng. Hoắc Giác so sánh nàng với vị hoàng hậu ấy, thật sự là quá khen nàng rồi. Biết Hoắc Giác đang dỗ dành mình vui vẻ, Khương Lê cũng không từ chối sự săn sóc của hắn, giãn mày cười nói. Lời này ta thích nghe, nhưng chàng chỉ nên nói trong phòng thôi, ra ngoài đừng nói như vậy. Nàng xưa nay không thích tự tìm phiền não. Chút băn khoăn lo lắng trước đó do lời của Dư Tú Nương cũng như cơn mưa tháng 6, thoáng chốc đã tạnh ráo, mây tan trời quang. Tiểu nương tử vừa cười, hai lúm đồng tiền nơi khóe môi ngọt ngào như rượu nếp. Hoắc Giác nhìn chăm chú vào gương mặt tươi cười rạng rỡ của nàng, yết hầu khẽ động đậy, một lúc lâu sau mới từ từ hạ xuống. Ánh trăng như nước đổ xuống, vài đám mây mỏng manh như sợi bông vương vãi trên bầu trời, che khuất vài ngôi sao lấp lánh. Trong phủ Định Quốc Công, Ám Nhất nhận được thứ mà Hà Chu đưa tới, lại nghe Hà Chu vẻ mặt nghiêm trọng nói vật này rất quan trọng, nhất định phải đưa đến tay thế tử nên cũng nghiêm mặt, đi về phía Vô Song Viện. Sau khi đêm xuống, Vô Song Viện trước nay không thích lưu người hầu hạ bên ngoài. Lúc này toàn bộ Vô Song Viện tối om, chỉ có phòng ngủ cửa đóng chặt, từ khe cửa và giấy cửa sổ, hắt ra vài tia sáng ấm áp, trải dài trên hành lang. Ám Nhất bước nhanh về phía phòng ngủ chợt dừng lại, cuối cùng vẫn không dám tiến lên gõ cửa, chỉ học theo tiếng chim. Chiếp chiếp, kêu vài tiếng, Tiết Vô Vấn trong phòng nghe thấy tiếng. Chiếp chiếp, kỳ quặc này, khóe miệng giật giật. Gần đây Ám Nhất không biết là chúng tà gì hay là xem phải vở kịch kỳ quái nào. Mỗi lần đêm khuya có việc muốn bẩm báo, cũng không gõ cửa nữa, trực tiếp học theo tiếng chim kêu. Chiếp chiếp, ta ra xem Ám Nhất tìm ta có việc gì. Tiết Vô Vấn xoa xoa trán, buông Vệ Xuân trong lòng ra, khoác thêm áo ngoài, kéo cửa đi ra ngoài. Ám Nhất thấy ánh mắt u ám đầy dục vọng chưa được thỏa mãn của Tiết Vô Vấn, sờ sờ mũi, khẽ ho một tiếng, cung kính đưa đồ trong tay lên, nói: "Thế tử, đây là thứ Hà Chu gấp rút đưa tới, thuộc hạ cảm thấy thứ này vẫn nên để ngài xem qua trước thì hơn." Tiết Vô Vấn nhận lấy quyển sổ sách, mượn ánh sáng lờ mờ phía sau, nhanh chóng lật xem hai trang, ngay sau đó ánh mắt dừng lại, lông mày nhíu lại. Một lát sau, hắn đóng cửa phòng lại, nói: "Đến thư phòng bàn việc." Từ thư phòng đi ra, đã là một canh giờ sau. Trở về phòng ngủ, Vệ Xuân đã thắt lại đai lưng bị hắn cởi ra, ngồi ở đầu giường xem kinh Phật. Tiết Vô Vấn nhìn nàng chăm chú đọc kinh Phật, ánh mắt hơi trầm xuống. Gần đây cô nương này hầu như đã xem hết kinh Phật mà bà nội cất giữ, bây giờ bà nội muốn tìm người thảo luận Phật pháp đều thích tìm nàng. Hắn đi tới, kéo Vệ Xuân vào lòng, cúi đầu ngửi mùi hương trên người nàng. Yết hầu lên xuống vài lần, một tay cởi đai lưng của nàng, muốn tiếp tục chuyện vừa mới bắt đầu đã bị Ám Nhất làm gián đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Xuân vội vàng đặt kinh Phật xuống, giữ chặt tay Tiết Vô Vấn đang làm càn, nói: "Vừa rồi Hà Chu tới sao? Hắn tới đây làm gì?" Tiết Vô Vấn ra ngoài gặp Ám Nhất, cửa mở toang, lời Ám Nhất nói cũng lọt vào tai, Vệ Xuân vừa vặn nghe được tên Hà Chu. Hà Chu đã tới, vậy nhất định là có liên quan đến A Giác. Có thể khiến Tiết Vô Vấn dừng chuyện đó lại, vội vàng chạy đến thư phòng bàn việc, nhất định cũng không phải chuyện nhỏ. Tiết Vô Vấn nghe thấy lời của Vệ Xuân, động tác trên tay không hề dừng lại, ngón tay thon dài luồn vào trong áo vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của nàng, một lát sau lại luồn vào trong váy, vuốt ve mắt cá chân mảnh khảnh của nàng, cười như không cười nói: "Cậu ta vừa hỏi nàng trước khi ra ngoài, nàng vẫn chưa trả lời ta. Nàng trả lời ta trước, rồi ta sẽ nói cho nàng biết Hà Chu tới vì chuyện gì." Cách chương.